Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 903, Hoa đào ngoài giá thú, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đôi vợ chồng có điểm xứng đôi tối đa từ 90 điểm trở lên thì giống như là cầm được một lá bài tốt trong đấu địa chủ. Bình thường xác suất thắng của ván bài này lên tới 99.999. Nhưng trên đời này có đủ loại người, lỡ như người nào đó bị não rút, không ra bài theo lẽ thường, mà đánh hết những con bài tốt trên tay trước. Vậy thì đánh thua cũng không có gì là kỳ quái. Bây giờ xuất hiện chức năng mới này, có thể nói là như thêm vào một lớp bảo hiểm mới cho các cặp đôi mà Giang Phong từng tác hợp. Và lúc bọn họ xuất hiện, đào hoa ngoài giá thú có thể thông báo trước cho bọn họ, để bọn họ có thể thong dong giải quyết kiếp đào hoa sắp đến, không đến mức ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Đây chính là phương pháp sử dụng chính xác của đào hoa ngoài giá thú. Bởi vậy, sau khi xuất hiện công năng đào hoa ngoài giá thú, Giang Phong liền ngay lập tức xem xét cho các đôi vợ chồng mà hắn đã tác hợp trực tiếp hoặc là gián tiếp. Không có đào hoa thì trực tiếp lướt qua, có thì lựa xếp riêng các vị khách kia ra một bên, chuẩn bị gọi điện thoại cho từng người để thông báo cho bọn họ, để bọn họ có thể tránh khỏi những đào hoa ngoài giá thú này. Ban đêm, tại khu dân cư nào đó tại tỉnh thành tỉnh Quế, trong thư phòng, một nam một nữ đang ngồi trước máy vi tính, lách cách gõ bàn phím, khi thì tốc độ cực nhanh, không thua nhân viên chuyên nghiệp, khi thì tốc độ cực chậm, vừa đánh ra một hàng chữ lại trực tiếp xóa bỏ, khi thì dừng lại suy nghĩ mấy phút. Một nam một nữ này không phải ai khác, chính là cặp đôi tác giả Hồ Văn Hoa và Ngô Vũ Đình. Hai vợ chồng đều là tác giả cũ lăn lộn hơn 10 năm trên web Chi Điền. Điểm khác nhau là trước khi hai người kết hôn là Hồ Văn Hoa là tác giả ổn định có danh tiếng với mấy tác phẩm chất lượng tốt, mà Ngô Vũ Đình lại là một tác giả bị vùi dập ở tầng dưới. Sau khi được Giang Đại Sư tác hợp kết thành vợ chồng, hai người không chỉ thu hoạch được tình yêu mà cũng nhận sự thành quả lớn trong sự nghiệp. Đầu tiên là Ngô Vũ Đình, là một tác giả dãy dụa bị vùi dập ở tầng dưới hơn 10 năm. Thứ cô thiếu không phải là lối hành văn, cũng không phải là thiết lập, mà là không thể kể tốt phần quan trọng của câu chuyện. Sau khi gả cho Hồ Văn Hoa, ban đầu cô chỉ an tâm làm trợ thủ cho chồng, hỗ trợ thiết lập mấy nhân vật hoặc là làm mấy kịch bản nhỏ gì đó. Cứ như vậy lăn lộn hơn nửa năm, ý định muốn sáng tác một tiểu thuyết tinh phẩm lại tràn ngập trong đầu của cô. Thế là, cô huyền năn nỉ chồng mình viết giúp dàn ý hoàn chỉnh cho cốt truyện. Lúc đó cô đã mang thai, chờ sau khi chồng viết xong dàn ý cho cô thì cô đang chuẩn bị mọi thứ trong thời gian mang thai. Chờ sau khi sinh con và kiên nhẫn ở cữ một tháng, cô liền ngay lập tức đăng tác phẩm của mình lên Chi Điền. Sau khi được chồng mình bù đắp vào nhược điểm lớn nhất, Ngô Vũ Đình cuối cùng cũng không còn bị vùi dập giữa chợ nữa, nghênh đón thu hoạch của mình, có cuốn tiểu thuyết chất lượng đầu tiên trong đời. Trước mắt, tác phẩm đã được đăng nhiều kỳ trong hơn nửa năm qua, đã đạt đến hơn 4.000 gần 5.000 lượt đăng ký. Ngô Vũ Đình cực kỳ hài lòng đối với chuyện này. Cố Diệp Phi đây cũng là nguyên nhân mà bây giờ cô lại tích cực gõ chữ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trước khi Hồ Văn Hoa cưới Ngô Vũ Đình, đang đăng nhiều kỳ của tác phẩm Sống Lại, Nuôi Con và Làm Giàu, số lượt đăng ký ngay lúc đó đã cao đến 7.000, sau này càng viết càng tốt, lúc hoàn thành thuận lợi đột phá 10.000 lượt đăng ký, trở thành cuốn sách có 10.000 lượt đăng ký đầu tiên của hắn. Có lẽ là hết tích lũy, cũng có lẽ là do linh cảm mà tình yêu mang đến. Sau khi hoàn thành Sống Lại, Nuôi Con và Làm Giàu, Hồ Văn Hoa tỉ mỉ chuẩn bị mấy tháng, cuối cùng viết ra một cuốn sách bảo, lượt đặt trước trực tiếp hơn 10.000, trước mắt thì lượt đăng ký đã đạt đến hơn 3 vạn, hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Chỉ cần không xảy ra sai lầm gì, hắn liền có tư cách cạnh tranh vị trí đại một năm một lần. Đây chính là đại thần của Chi Điền đó. Trong giới văn học mạng, Chi Điền là lão đại không cần tranh cãi. Nó thống trị giang hồ văn học mạng đến nay đã 20 năm, không có trang web nào có thể khiêu chiến quyền uy của nó. Đến Chi Điền chứng đạo, đã là nhận thức chung của tất cả tác giả. Mà đại thần Chi Điền cũng là càng ngày càng nhiều, ngưỡng cửa trở thành đại thần cũng càng ngày càng cao. Lúc Hồ Văn Hoa mới xuất đạo, vị trí đại thần cũng mới xuất hiện, lúc đó là ngưỡng cửa thấp nhất, chỉ cần có mấy tác phẩm hay là có tư cách ký hẹn đại thần. Nếu có tác phẩm có 40.000 lượt đặt trước thì đại thần là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu như lúc đó có 40.000 lượt đăng ký tác phẩm thì cho dù là hợp đồng bạch kim cũng đều có tư cách ký. Nhưng mà, Sau khi văn học Internet phát triển nhanh chóng, độc giả càng ngày càng nhiều, thành tích của tác giả ban đầu càng ngày càng tốt, ngưỡng cửa đại thần và tác giả Bạch Kim đương nhiên cũng dâng lên theo nước. Cách chương.